Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, Thục Tây công trình đội. Mấy ngày sau, Tôn Lãng phụ thân tìm tới. Tôn Lãng sau khi về nhà biến hóa, để hắn tuổi già an lòng, mặc dù vẫn có chút cố chấp, không quá nguyện ý nói chuyện với bọn họ, nhưng cùng trước kia Tử so sánh, bọn hắn đã rất thỏa mãn. Cho nên lần này tới Tây Lâm thị, hắn là chuyên môn đến cảm tạ vị này tuổi trẻ đại sư. Từ trên công trường thời điểm ra đi, hắn chuyên môn đến hỏi qua Tống Cường, mới biết vị này tuổi trẻ đại sư lại là lợi hại như vậy một vị nhân vật. Hắn may mắn lúc ấy lựa chọn tin tưởng hắn, không phải lại nào có như bây giờ hoàn mỹ kết cục. Thiên ân vạn tạ về sau, hắn lưu lại 10 vạn khối tiền mặt, dùng hắn đến nói, đừng nói 10 vạn, coi như thật giống Tống Cường an bài như thế, để hắn bán đi phòng ở, đóng lại trong nhà quán cơm nhỏ, lại thiếu 10 vạn nợ bên ngoài, đổi một cái hiểu chuyện nhi tử, hắn cũng tuyệt đối nguyện ý. Đại sư ngươi yên tâm đi, lão Tôn cuối cùng nói, chờ sau này cháu của ta ra đời, ta tuyệt đối sẽ không lại nuông chiều. Vu Tuấn thầm nghĩ tốt nhất như vậy đi, đưa tiễn lão Tôn về sau, hệ thống rất nhanh liền phát tới điện mừng. Thế là hắn để ý thức trở về đến thức hải bên trong. Đẳng cấp, cấp 27 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm cảm giác được 100 mét bên trong hết thảy sự vật. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 28 thiên sư. Lần này nhiệm vụ giống như có chút độ khó. Hắn hơi tổng kết một chút trước mắt có các loại năng lực hắn sớm nhất thu hoạch được, cũng là cho tới bây giờ công năng nhất là cường đại, chính là thiên cơ mắt. Chỉ cần tại hắn trong phạm vi tầm mắt, coi như chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, thiên cơ mắt liền có thể nhìn thấu một người, một kiện vật phẩm tất cả quá khứ cùng tương lai một tháng sắp phát sinh tất cả mọi chuyện. Sau đó tồn trữ tại hắn thức hải tấm thẻ bên trong. Những hình ảnh này tựa như tồn tại ổ cứng bên trong phim. Tùy thời địch tùy chỗ đều có thể lật xem. Còn có thể screenshot, lấy ra video, thông qua thiên sư USB đưa đến trong hiện thực. Nếu như một người tương lai, bởi vì hắn can thiệp phát sinh cải biến, hắn liền cần lần nữa đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hắn tương lai hình ảnh. Điểm này có hơi phiền toái. Lần trước Vương Nhạc sự tình, hắn liền đuổi theo đi xem 2 lần. Thứ hai là bình an phù. Tựa như có dự bẩn năng lực, tại tai họa tiến đến lúc, có thể sớm đẩy một cái, kéo một chút, người đeo. Từ đó tránh đi nguy hiểm. Phong thủy thạch cũng không cần nhiều lời. Đặt ở trong nhà cải thiện hoàn cảnh, đặt ở trong tiệm sinh ý thịnh vượng, đặt ở mộ phần cỏ dại tươi tốt, sau đó chính là dùng để chữa bệnh thiên sư đan, nghi nan tạp chứng, không mang thai không dục đều có thể trị. Bất quá đối Châu Hải như thế bệnh nan y tác dụng không lớn, chỉ có thể hơi ổn định bệnh tình, dùng tới mấy lần liền sẽ dần dần mất đi hiệu quả. Đồng dạng là chữa bệnh khỏe mạnh phù liền không đồng dạng. Nó không phải dược vật, mà là lợi dụng thiên sư năng lượng từ trên căn bản cải thiện cơ năng thân thể của con người. Trừ bệnh nan y cùng bệnh tâm thần, nó đều có thể trị tận gốc, mà lại khỏe mạnh phù có thể vô hạn điệp ra sử dụng. Cho nên Châu Hải mới có thể dựa vào lấy nó sống đến bây giờ. Nhất làm cho Vu Tuấn hài lòng, vẫn là mưa, gió, ánh sáng, lôi bốn loại thuộc tính thiên sư châu. Bọn chúng từ đại lượng thiên sư năng lượng luyện chế mà thành, ẩn chứa to lớn thuộc tính năng lượng. Thiên sư châu không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, chỉ có thể thông qua thiên sư năng lượng cảm giác. Bình thường liền cất giữ trong thức hải của hắn, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy tâm sở dục đưa chúng nó năng lượng phóng xuất ra, hình thành mưa, gió, ánh sáng, lôi, đây là trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn công kích. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ dùng để tưới đồ ăn. Cuối cùng còn nặng hơn điểm nói một chút thiên sư năng lượng. Thiên sư năng lượng, từ hắn thể lực cùng tinh thần lực kết hợp mà tới. Thiên cơ mát, bình an phù, phong thủy thạch, luyện đan, luyện chế thiên sư châu, đều không thể rời đi thiên sư năng lượng. Nó tựa như điện đồng dạng, thông qua khác biệt đồ điện, liền có thể thực hiện các loại khác biệt công năng. Khoảng thời gian này, hắn chủ yếu đang luyện tập đối thiên sư năng lượng khống chế. Hiện tại hắn có thể đem thiên sư năng lượng phát tán ra hơn 100 mét. Mượn nhờ vũ trụ cây, thậm chí có thể mở rộng đến toàn bộ Vọng Tử Sơn đỉnh chóp. Bất quá chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, thiên sư năng lượng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tại cái phạm vi này bên trong, hắn có thể tự do khống chế thiên sư năng lượng. Tỉ như hắn hiện tại ngồi tại trong nhà tranh, là có thể đem thiên sư năng lượng chuyển vận đến lầu 3 trong lò luyện đan. Nhưng hắn có thể cảm giác cùng khống chế, chỉ có thiên sư năng lượng, đối cái khác sự vật cảm giác, tỉ như hoa cỏ cây cối các loại, như cũ chỉ giới hạn ở đường kính 2 mét phạm vi. Cái này không gian thu hẹp tựa như một cái hình tròn kén. Kén bên trong hết thảy sáng tỏ, rõ ràng, lại nhỏ bé đồ vật, động tác tinh tế, hắn đều có thể nhìn được rõ ràng. Nhưng kén phía ngoài thế giới, trừ thiên sư năng lượng, hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Hệ thống lần này nhiệm vụ chính là muốn để hắn phá vỡ cái này kén, nhìn đến rộng lớn hơn cùng chân thực thế giới. Mắt thường tính hạn chế quá lớn, dễ dàng bị quấy dày cùng ảnh hưởng. Chỉ có thông qua lấy thiên sư năng lượng, toàn phương vị không góc chết, cảm giác, năng lực, mới có thể đối, tự nhiên, có rõ ràng hơn nhận biết, cùng khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Chỉ là tu luyện tới hiện tại, hắn cũng không có phát hiện có quá tốt phương pháp, đến phá vỡ cái này nhìn như yếu ớt, kỳ thực kiên cố vô cùng kén. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, coi như lấy túc chủ thiên phú, muốn không cần mắt thường liền có thể nhìn thấu tự nhiên, cũng cần quanh năm suốt tháng tu luyện, tích lũy. Túc chủ hiện tại muốn làm, chính là tĩnh hạ tâm, mau chóng đề cao cơ sở năng lực, tự nhiên nước chảy thành sông. Vậy ngươi đoán chừng một chút, ta đại khái cần bao nhiêu thời gian? Nếu như túc chủ đầy đủ cố gắng, ít 1-2 năm, nhiều thì 1-200 năm. Vu Tuấn, ngươi cái này tính ra thời gian khoảng cách, có phải là hơi có chút đại? Nhất nhanh đều muốn 1-2 năm, xem ra một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không cần vì nhiệm vụ phát sầu, có thể vượt qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Hệ thống cái gọi là cơ sở năng lực, chính là thể lực, tinh thần lực, cùng đối thiên sư năng lực khống chế, đem đối ứng tăng lên phương pháp, chính là ăn cơm, trụ tức thuật, tĩnh dưỡng. Làm sao cảm giác cuộc sống sau này, trừ ăn ra chính là ngủ đâu? Dạng này thật được không? Sư phụ, Phương Hằng tóc rất có hí kịch tính, cho người ta một loại lún cảm giác. Hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ quản lý, sau đó bởi vì làm việc mà sụ xuống. Thật không biết hắn vì cái gì cố chấp như vậy tại thổi kiểu tóc. Tóc mỗi ngày như vậy thổi tới thổi đi, liền không sợ khô cạn sao? Không sợ, Phương Hằng cười trả lời. Ta hiện tại tóc đặc biệt sáng mềm, đặc biệt thoải mái, đặc biệt tốt. Tại sư phụ trong nhà, ta làn da đều tốt. Được thôi, nhìn xem trong tay hắn không thùng. Vu Tuấn lại hỏi, đồ ăn tưới xong? Tưới xong, nhưng trong giếng còn giống như có nước. Phương Hằng nói, ta chính là đến hỏi ngươi, có muốn hay không ta giúp ngươi gội đầu phát? Giếng này nước rửa đầu rất thoải mái. Vu Tuấn, đây chính là linh tuyền, ngươi thế mà dùng để gội đầu, không bận rộn uống chút được hay không? Bất quá Phương Hằng nói không sai, linh tuyền thủy dùng để gội đầu thật rất dễ chịu. Hắn gần nhất mỗi ngày nước giếng gội đầu, da đầu mảnh cũng bị mất. Bất quá để Phương Hằng hỗ trợ gội đầu, vẫn là thôi đi. Sư phụ, ta nghe Vệ Hàm ca nói, chúng ta muốn đi tham gia cái gì tranh tài? Thời gian mua sao? Định, Phương Hằng nói, tối hôm nay máy bay, đoán chừng đợi chút nữa bọn hắn liền muốn tới đón. Nhanh như vậy liền đi rồi. Còn tốt hắn gần nhất không có gì tu luyện nhiệm vụ. Không đến bao lâu, những người khác cũng toàn bộ tập hợp hoàn tất. Chính thức đội viên Vệ Hàm, góp đủ số nhân viên Vu Tuấn, Tô Hạo Nhiên, Đàm Hiểu Vũ, Phương Hằng, Châu Hải cũng muốn đi. Phạm Bành không biết từ nơi nào được tin tức, cũng muốn mang theo Phạm Hiểu Lỗi cùng đi. Muốn tại phong thủy trên có chỗ tạo nghệ, đóng cửa làm xe là không được. Cần nhiều du lịch, thấy nhiều biết, mà lại so sánh với đất thục. Phương Nam bên kia càng thêm tin tưởng phong thủy, cũng có càng nhiều phương diện này nhân vật có thể giao lưu. Còn có bọn hắn chi đội ngũ này duy nhất nhà tài trợ thuộc Tây địa sản lão bản Ngụy Đông Hải, cùng nữ nhi bảo bối của hắn Ngụy Hàm Mẫn. Ngụy Hàm Mẫn cô nương này lấy kính mắt mà về sau, bây giờ trở nên tự tin nhiều, đi đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy sức sống thanh xuân, làm toàn bộ đội ngũ duy nhất chủ lực. Vệ Hàm đối lần tranh tài này vẫn là phi thường thích. Dù sao đây là lấy hắn làm trung tâm đi dự thi. Càng quan trọng hơn là, dạng này cũng không cần đi tham gia không thành thật chớ quấy dày. Cho nên nửa tháng này, hắn đều tại dốc lòng nghiên cứu tranh tài hạng mục, quy tắc cùng quá trình. Hắn trước kia tiến hành qua chuyên nghiệp trí nhớ huấn luyện, hiện tại chỉ cần lại làm chút tính nhắm vào khôi phục, liền khôi phục trạng thái tốt nhất. Hắn đối với mình rất có lòng tin, mà lại nhất định phải có lòng tin, bởi vì Châu tiên sinh cùng đại sư đối với hắn đều tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, chủ yếu nhất là có đại sư đem cùng hắn cùng một chỗ dự thi, càng làm cho hắn đối đoạt giải quán quân hoàn toàn chắc chắn. Đúng rồi, Ngụy Đông Hải mở ra một cái to lớn ba lô, xoạt một tiếng kéo ra khóa kéo. Ta để người làm một chút đội phục, các ngươi tuyển mã số của mình. Hoa, đây là định tố sao? Vì đến giúp đỡ góp đủ số, Đàm Hiểu Vũ đem tiệm bánh gato đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng có thể cùng đại sư cùng một chỗ đi máy bay, loại cơ hội này cũng không nhiều. Nàng từ trong ba lô xuất ra một kiện trang phục màu lam, đặt ở trước người so đo. Vu Tuấn xem xét lồng ngực của nàng, ánh mắt liền định trụ, chỉ thấy trên ngực trái in thật to hai chữ Vu Sư. Đây là tình huống như thế nào? Đây là đội ngũ chúng ta danh tự. Châu Hải đối với hắn giải thích nói, là trải qua chúng ta lặp đi lặp lại thương lượng được đến. Vu Tuấn bó tay rồi. Mấy người các ngươi tuổi tác cộng lại 100-200 tuổi. Trí thông minh cộng lại cũng có hơn mấy trăm. Lặp đi lặp lại thương lượng liền lấy như thế cái đội tên. Các ngươi thế nào không gọi Vu bà đội đâu? Bất quá chờ Đàm Hiểu Vũ đem quần áo trái lại, hắn cảm thấy chi đội ngũ này triệt để không cứu nổi. Quần áo phía sau lưng in cái bát lớn như vậy, bốn chữ thuộc Tây địa sản. Cái này nhà tài trợ quảng cáo có phải là có chút hơi cao điều? Muốn hay không mỗi người tái phát đỉnh nón bảo hộ? Chúng ta liền gọi thuộc Tây công trình đội được rồi. Không riêng có thể đi tranh tài, còn có thể đi chi viện một chút Dương Thành bất động sản kiến thiết. Ta chuẩn bị xong. Phương Hằng mang một cái cao thẳng trung thiên kiểu tóc, ngũ quang thập sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh thần phấn chấn đi ra. Hoa nhi này điều kiện gia đình không tốt, từ nhỏ đã không có đi ra tỉnh, hiện tại tự nhiên hăng hái, mặt mũi tràn đầy viết chờ mong. Các ngươi xem ta kiểu tóc, có đẹp trai hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Vu Tuấn rất muốn cách hắn xa một chút. Châu Hải, ngoặc kép, lên đường đi,